Book 2 62 62 62 طرح الأسئلة 1 Đặt câu hỏi 1 Đặt câu hỏi 1 يتعلم يدرس يذاكر học tập học tập هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا học sinh học nhiều không học sinh học nhiều không لا إنهم يدرسون يذاكرون قليلا không họ học ít không họ học ít يسأل هاي هاي هل تسأل المعلم مرارا bạn hỏi thầy giáo nhiều không bạn hỏi thầy giáo nhiều không لا أسأله مرارا không tôi không hỏi thầy ấy nhiều không tôi không hỏi thầy ấy nhiều يجيب trả lời trả lời أجب من فضلك xin bạn hãy trả lời xin bạn hãy trả lời أنا أجيب tôi trả lời tôi trả lời يشتغل làm việc làm việc هل هو يشتغل حاليا anh ấy có đang làm việc không anh ấy có đang làm việc không نعم هو يشتغل حاليا vâng anh ấy đang làm việc vâng anh ấy đang làm việc يأتي đến đến هل ستأتون bạn đến không bạn đến không نعم سنأتي حالا vâng chúng tôi đến ngay vâng chúng tôi đến ngay يسكن sống sống هل تسكن في برلين bạn sống ở Berlin à bạn sống ở Berlin à نعم أنا أسكن في برلين vâng tôi sống ở Berlin vâng tôi sống ở Berlin